Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 60, Mỹ Nhân Ngư Anh Yêu Em, Khóc Chuyện Audio.com. Chép này dành riêng cho Windy and Rani. How Windy bước lên tàu, đây là một con thuyền du lịch sang trọng sơn trắng. Khoang thuyền rộng rãi, bên ngoài The Sea lát sàn gỗ, Windy đi thẳng vào trong tìm trên các phòng, mãi chẳng thấy Kevo. Thấy bằng niềm tin, cô đành đi tìm xem trên thuyền có nhân viên phục vụ ca, lần mò xuống khoang lái vẫn ca thấy ai. Ra là thuyền chạy tự động. Cô đi lên khoang thuyền cao nhất, đứng cạnh lan can, tận hưởng gió biển và màu xanh mát của nước. Miệng nhẩm hát theo một điệu nhạc quen thuộc, gió lùa từ lọn tóc vàng mượt, xõa tung trong gió biển. Mặt trời đã dần lặn, buông một màu ảm đạm đến thê lương. Mùi hoa hồng cao quý từ đâu thoảng đến, những cánh hoa bay trong không trung đáp nhẹ xuống. Con thuyền lẻ loi giữa biển khơi vắng vẻ, cô bất ngờ quay người lại, tiếng nhạc vang lên, điệu nhạc vồ ngân lên. Tiếp đó dáng người cao ráo bước ra, những cánh hoa hồng cũng theo bước chân chậm rãi xuất hiện. Trong ánh chiều tà, những ngọn nến đẹp lung linh huyền ảo, ly rượu vang đỏ ánh màu máu quyến rũ mê người. Windy định thần, nhìn theo thân ảnh của nam nhân nọ. Mái tóc vàng trở nên hung đỏ trong ánh chiều, làn da trắng ngần, đẹp như trăng hôm, đôi môi đỏ tựa thiếu nữ. Một bộ vest trắng đuôi tôm lãng tử cài một bông hoa hồng đỏ trên ngực. Chiếc mặt nạ đen tuyền che nửa khuôn mặt đẹp đến kỳ dị. Anh, là ai? Windy khẽ hỏi, là anh, âm điệu quen thuộc chiếc mặt nạ The Sea gỡ xuống, là Rani. Là anh, sao lại xuất hiện ở đây, Kevo đâu? Windy khó chịu lùi lại mấy bước, ca đến, khẽ níu mày, Rani trả lời. Windy cũng ca phải kẻ ngốc như này là đủ hiểu cô đã bị Seni lừa. Con nhỏ tài lanh đó, chờ đấy xem tao xử tội mày thế nào. Em ngồi đi chứ, Rani tiến về phía bàn rượu kéo ghế mời, trò nhảm nhí quay thuyền về ngay cho tôi. Windy nghiến răng ra lệnh, nhưng ca như mong muốn, Rani tiến về phía cô, bế cô đặt vào ghế, mặc kệ cô liên tục vùng vẫy. Cô cau có tỏ vẻ chán ghét, giận dỗi, khoanh hai tay trước ngực, phồng má nhìn đi nơi khác. Rani chỉ biết phì cười tia si hành động trẻ con ấy, cô gái này thật quá đáng yêu, chỉ muốn nhét vào bao mang về làm của riêng. Đang nghĩ dày thế, anh rót ly rượu để tia si mặt cô vẫn ca thèm đếm xỉa. Anh cười nhẹ, ngồi xuống ghế. Cho tàu về, cô nói như ra lệnh, em muốn ăn gì đó chứ, anh phớt lờ, tôi bảo cho tàu về, cô thét, ca đờ si, anh có chuyện muốn nói với em, anh, thật ra anh muốn đi vệ sinh chứ gì, con trai gì mà sinh lý yếu, nhà vệ sinh trong kia kìa ca giữ. Cô hờ hững chỉ vào trong, ca phải, em nghĩ sao mà anh nói mấy chuyện tào lao đó. Anh kích động đứng dậy, vậy anh cho tàu quay về đi để tôi bớt tào lao. Windy CX ca kém. Anh yêu em, đơ cả hai kể còng đơ. Đối với Windy cô thừa nhận MK yêu Rani, yêu vô điều kiện, một kẻ trăng hoa tự phụ, lại tài lanh, danh mãnh như anh có điểm gì khiến cô yêu đến thế? Từ khi nào cô phát hiện tình cảm của MK trở nên kỳ lạ như vậy? Nhưng từ khi nào mà cô thất vọng về anh khi ở trong khách sạn, khi cô bị nghi ngờ? Đôi mắt anh ca chút bênh vực như khinh miệt, kỳ thị, ghê tởm, phải có lẽ bởi sự hờ hững dứt khoát quay lưng của anh khiến cô tổn thương chăng? Cảm giác thật tệ hại, nhưng dù vậy cô ca phủ nhận rằng MK vẫn yêu anh. Đôi mắt tím pha lê quyến rũ như rung đổi, làn môi cánh đào mấp máy điều gì đó. Trong sắc chiều, cô trở nên đơn côi lạc lõng, điều mà cô đã chờ đợi từ lâu, nay lại ca dám đối mặt. Rani vẫn lặng im, nhìn người con gái MK yêu, khóc chuyện audio.com, anh là một tay sát gái, vậy mà lại mất cả ngày để chuẩn bị cho một màn ò tình lãng mạn thế mà giờ thành lãng nhánh. Cô từng nói thích chuyện tình Romeo và Juliet khi ở trên tàu nên anh mới mất công sắp xếp. Anh tự cười bản thân MK, nhưng ca sao, vì cô anh có thể làm tất cả. Nếu cô yêu anh vô điều kiện thì anh yêu cô từ lần đầu gặp mặt. Một kẻ thích đùa giỡn với tình yêu từ khi nào tin vào hai chữ định mệnh. Cô gái ương ngạch khi hất đổ ly cà phê vào người anh tại sân bay. Lại bản lĩnh khi bị bắt cóc, cô gái lúc mềm yếu, lúc cứng cỏi từ khi nào anh vô thức nhìn về cô. Chính bản thân anh cũng ca thể lý giải, bị điên hả, hôm nay ca phải ngày cá tháng tư, Windy trả lời, khóe môi vẽ lên một đường cong bỡn cợt cô ca cho anh cơ hội. Là anh sai, hay cô ích kỷ ca chịu tha thứ, anh ca cho cô về cô tự lái tàu về, anh đứng nhìn người con gái MK yêu hờ hững quay lưng, anh tin cô yêu mình, và cũng tin mình yêu cô. Vậy chúng ta cực nếu yêu anh, biển hiền hòa dậy sóng, biển về đêm huyền ảo, mặt trời nung nóng mặt biển, trải dài trong sự vô vọng. Anh cười nhẹ, nụ cười như làn gió thoáng qua. Mỹ nhân ngư tôi yêu cô. Phải, anh đã gọi tên cô bất chợt quay ra, ca thấy, khoang thuyền trống vắng, chỉ nghe tiếng nước đập vào mạn thuyền. Nghe tiếng ai đó chìm vào biển khơi, cô nhoài người nhìn xuống mặt biển. Tên ngốc, nếu chưa có ai nói với anh rằng IQ 3 chữ số của anh chỉ để trưng thì tôi sẽ lôi anh từ dưới đó lên để hét vào mặt anh. Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng Rani chìm dần xuống mặt biển, lui về phía sau, cô xé toạc bộ đầm tím rồi lao xuống mặt biển. Một vầng sáng bao bọc lấy cơ thể cô, để lộ ra đuôi cá tím đẹp lung linh, cô bơi nhanh xuống đáy đại dương, lòng đầy lo lắng, thủy triều lên cao, vùng biển này tuy đẹp nhưng lại có đá ngầm. Cô sợ mất anh, vừa thấy bóng Rani Windy cố đem anh ngoi lên bờ. Trên mặt biển, ca ngừng gọi anh, ca ngừng nguyền rủa tên gốc nào đó, và ca ngừng. Khóc, em, gọi anh mà bạo lực thế hả? Rani nhíu mày, tay vuốt những giọt nước trên mái tóc. Ái già, đây là nước biển hay nước mắt thế? Anh đưa tay lau những giọt nước trên khuôn mặt khả ái kia, đùa cợt, rồi mặc kệ cô liên tục nguyền rủa, đánh em MK. Tên khốn, còn dám đùa. Vậy mới biết là em cũng yêu anh chứ, đúng ca, em ca cãi anh nổi đâu. Thật ra em có thể quay về đất liền, nhưng nếu em xuống biển, và để lộ đuôi cá, em sợ anh sẽ ghét em hả? Ngốc, vậy mà em vẫn vì anh. Rani cười thỏa mãn, yêu anh nhé, anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm nồng của cô. Chuyện tình nàng tiên cá. Cô khẽ nói, sao, em ca muốn gặp bất hạnh như nàng ta. Anh, sẽ ca để em tan thành bọt biển đâu, vậy nên yêu anh nhé. Biết rồi còn hỏi, cô đỏ mặt quay đi. Trong nắng chiều tà, trong làn nước biển xanh mát, đại dương đã chứng kiến một cuộc tình đẹp và vĩnh cửu. Mỹ nhân ngư, em là của anh. Khách chương.